Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364, trang 364. Nhưng mà ở Trúc Huyền Nguyệt trong mắt lại ngoài ý muốn không tồi. Trúc Huyền Nguyệt gần nhất đang xem nàng ca ghi tạc notebook thượng những cái đó thiên mã hành không kế hoạch, không thể không nói Trúc Minh Nguyệt đích xác có một chút muộn tao. Hắn mặt ngoài một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng, ngầm về hài cách đặc quốc kế hoạch lại viết một quyển lại một quyển, mỗi một quyển bên trong nhiệt tình cơ hồ đều phải lao ra giấy mặt đâm ra tới, những cái đó điểm tử hoa hòe loè loẹt. Có thực thi khả năng tính, có ở Trúc Huyền Nguyệt trong mắt cơ hồ liền tương đương với thiên phương dạ đàm, bất quá. Không thể phủ nhận chính là, sở hữu kế hoạch đều làm Trúc Huyền Nguyệt có loại muốn ở hiện thực thực thi một lần xúc động. Dù sao hiện tại có cái vô điều kiện duy trì Trúc Huyền Nguyệt làm loạn người. Tần Đường, có đôi khi, Trúc Huyền Nguyệt cảm giác hắn đối vô mặt chịu đựng trình độ đều có điểm vượt qua tưởng tượng. Nếu ở chỗ này thật là nàng ca, kia Trúc Huyền Nguyệt thực lo lắng Trúc Minh Nguyệt sẽ bị hắn chiều hư. Tần Đường đã từng gặp qua cái kia notebook, sau đó đối bên trong đủ loại kế hoạch đều kinh vi thiên nhân, hắn đem kia bổn notebook mượn đi thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt nhìn hắn trong ánh mắt lửa nóng, thực lo lắng hắn sẽ thập phần không lý trí đem này notebook bên trong sở hữu kế hoạch đều thực thi. Một lần, chỉ bằng tảng sáng hiện tại này đáng thương tài chính, còn có điểm này đáng thương nhân thủ. Trúc Huyền Nguyệt nhìn trước mắt cái này điên cuồng vô mặt mê đệ, mạc danh đầu đại, nàng khuyên can mãi, vẫn luôn ở khuyên Tần Đường này đó kế hoạch đều là đã từng bị hải cách đặc quốc cao tầng phủ nhận. Quá kế hoạch mới làm Tần Đường bình tĩnh một chút, đem notebook trả lại cho nàng. Trúc Huyền Nguyệt làm bộ không nhìn thấy Tần Đường kia tiếc nuối ánh mắt. Bắt đầu âm thầm tự hỏi nàng ca này đó kế hoạch tính khả thi, kỳ thật nói lên. Trúc Huyền Nguyệt trước mặt thật sự có mấy cái muốn thực thi kế hoạch, mà này trong đó liền bao gồm nào đó tương đương khổng lồ, giáo dục kế hoạch, Trúc Minh Nguyệt đã từng thiết tưởng. Quá muốn cho hải cách đặc mỗi người đều có thể đọc sách, cái này kế hoạch Trúc Huyền Nguyệt ở lúc còn rất nhỏ liền đã từng nghe nàng ca nói qua. Khi đó bọn họ còn ở tại nhỏ hẹp trong phòng, Trúc Minh Nguyệt luôn là sẽ mạc danh xuất thần, sau đó lẩm bẩm tự nói, nếu tất cả mọi người có thư đọc, thật là tốt biết bao. Trúc Huyền Nguyệt biết chính mình lão ca là cái nói được thì làm được người, hắn sau khi lớn lên cư nhiên thật sự làm như vậy. Thậm chí còn vì thế chuyên môn thiết lập rất nhiều trường học, hơn nữa theo Trúc Huyền Nguyệt biết. Này đó trường học cơ hồ không có được đến quá hải cách đặc quốc bất luận cái gì một bút quỹ duy trì. Tài chính tất cả đều là bị Trúc Minh Nguyệt tỉnh ra tới, không thể không nói. Cái này kế hoạch là cực kỳ khổng lồ, nhưng là thành quả lại là phi thường kinh người, nhìn kế hoạch bên trong cái kia nàng ca thiết tưởng. Mỗi người đều có thư đọc thế giới, không có bất luận cái gì một người sẽ không hướng tới. Nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần này phân bút ký, Trúc Huyền Nguyệt hoàn toàn có thể lý giải vì cái gì chỉ cần bằng vào này mấy thiên bút ký, xóm nghèo liền có như vậy nhiều người đối nàng ca nhớ mãi không quên. Bất quá này phân người ở bên ngoài xem ra có thể bị tôn sùng là thần tác kế hoạch, ở Trúc Huyền Nguyệt trong mắt lại có rất nhiều tật xấu. Trúc Huyền Nguyệt nhìn nàng ca vì này phân kế hoạch mà mỗi năm yêu cầu tiêu phí tiền, hơi hơi nhăn lại mi, nhiều như vậy tiền tiêu đi ra ngoài. Bồn hẳn là có điểm hiệu quả đi, chính là lần này áo lai đế quốc xâm lấn hải cách đặc quốc thời điểm. Những người đó khởi tới rồi cái gì tác dụng sao? Trúc Huyền Nguyệt nhưng không nhìn thấy lần này chiến tranh, những cái đó đã từng ở nàng ca trong trường học học tập quá bọn học sinh lần này đứng ra quá, nàng. Ca cấp này đàn bọn học sinh an bài thời khóa biểu rất nhiều Trúc Huyền Nguyệt từ bên trong thậm chí có thể nhìn đến một ít chỉ có ở thành thị trong trường học mới có thể học được khoa, tỉ như cơ giáp lý luận. Còn có âm nhạc mỹ thuật loại này khoa, Trúc Huyền Nguyệt cảm giác nàng ta là thật sự đem này đàn Thánh Lợi Văn Thành hài tử đương thành bảo bối tới dưỡng, đáng tiếc a, đáng tiếc dưỡng ra một đống. Cái gì ngoạn ý? Trúc Huyền Nguyệt nhìn thời khóa biểu nói, này đó tiền tiêu ở bọn họ trên người, thật sự hữu dụng sao? Đây cũng là Trúc Huyền Nguyệt trước kia không thích đọc sách nguyên nhân chi nhất. Trúc Huyền Nguyệt khi còn nhỏ còn ở xóm nghèo thời điểm, ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn thấy một ít đọc quá thư người. Những người đó đều không ngoại lệ, trên mặt đều mang theo một loại kiêu ngạo thần sắc, phảng phất bọn họ muốn cao nhân nhất đẳng. Khi đó Trúc Huyền Nguyệt liền cảm thấy chính mình cùng bọn họ không phải một đường người, đọc quá một ít thư liền phảng phất cao nhân nhất đẳng, liền phảng phất không biết chân chính xóm nghèo là bộ dáng gì. Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy nàng ta quả thực chính là tiêu tiền dưỡng đôi bạch nhãn lang ra tới. Bất quá đối với Trúc Minh Nguyệt đã từng hành động, Trúc Huyền Nguyệt cũng chỉ có thể phun tào một chút. Rốt cuộc nàng cũng không nàng ca như vậy nhiều tiền. Hiện tại nàng ca đã chết, cái này kế hoạch tự nhiên cũng liền thất bại. Nhưng mà Trúc Huyền Nguyệt nhưng thật ra đồng ý nàng ca cái này toàn dân giáo dục ý tưởng. Trước mắt chúng ta tảng sáng người bên trong có bao nhiêu người biết chữ? Trúc Huyền Nguyệt hỏi Tần Đường. Tần Đường sửng sốt một chút, tự hỏi một hồi nói, khả năng có 1000 tới cái. Này 1000 tới cái đều coi như là tảng sáng tinh nhuệ nhân viên, thuộc về một cái bẻ thành hai cái dùng cái loại này. Trúc Huyền Nguyệt tự nhiên cũng biết xóm nghèo này đáng sợ giáo dục trạng huống, nếu không phải bởi vì như vậy, nàng ca năm đó cũng sẽ không vì nghe một tiết khóa mà đi leo cây. Chúng ta hiện tại thành viên thất bát bát thêm lên cũng có mấy chục vạn, nếu chỉ có 1000 tới cái đọc quá thư, thật là quá làm người đau đầu một chút. Trúc Huyền Nguyệt xoa đầu mình nói, trách không được chúng ta tảng sáng phát triển như thế nhanh chóng. Nhưng vẫn cũng chưa cái gì thanh thế, kia 1000 cá nhân nhưng thật ra hảo hảo bồi dưỡng. Tần Đường thật cẩn thận nói. Trúc Huyền Nguyệt lắc lắc đầu, không đủ. Còn chưa đủ, nàng nhìn ngoài cửa sổ màu đỏ không trung nói, lớn như vậy cái đoàn đội, vĩnh viễn không thể chỉ ỷ lại kia 1000 tới cá nhân. Chẳng sợ bọn họ thông minh các đều có thể tiến thủ đô viện nghiên cứu cũng không được. Tiểu hài tử cũng đã ở dậy, Tần Đường nói, tuy rằng bọn họ học không có trong thành thị hài tử học mau, nhưng là chúng ta cũng vẫn luôn tận lực ở giáo. Hết chương.